Chương 2295, Bình Thành công tử. Lý Thất Dạ đứng tại bờ sông, trông về phía xa bờ bên kia, hai mắt ngưng tụ, tựa như là ánh mắt có thể xuyên thấu toàn bộ Bỉ Ngạn một dạng. Có phong bạo, không có phong bạo, có phong bạo, không có phong bạo. Ngay tại Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nói thầm. Lý Thất Dạ nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp trong một cái xó xỉnh không đáng chú ý bên cạnh bờ sông đứng đấy một nữ hài tử. Nữ hài tử này mặc một thân áo vải, màu nâu xám, cõng cõng một thanh thiết kiếm này cũ kỹ, có không ít niên đại. Nữ hài tử son phấn chưa thi, mặc dù không thể nói là hết sức xinh đẹp, nhưng cả người nhìn có một cổ thanh tú, đặc biệt là một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên nghị, một loại khí tức không buông tha quật cường từ nàng một đôi mắt để lộ ra tới. Nữ hài tử mái tóc theo buộc ở sau lưng, gió sông quét thời điểm, có mấy sợi xốc xếp sợi tóc lướt qua khuôn mặt của nàng. Lúc này tay nàng nắm lấy một đóa hoa, từng mảnh nhỏ cánh hoa hái xuống, mỗi hái một mảnh cánh hoa liền thấp giọng nói ra, có phong bạo, không có phong bạo, có phong bạo, không có phong bạo. Nàng từng mảnh nhỏ hái cánh hoa, giống như là xem bói một dạng. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, hôm nay tuyệt đối có phong bạo, không cần đi đụng vận khí, mà lại là đại phong bạo. Nữ hài tử này vốn chính là một mình đứng tại một cái góc, tự nhiên không vào bầy. Bây giờ bị Lý Thất Dạ một câu bừng tỉnh, nàng lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ một ngụm điểm phá tâm tư, lập tức sắc mặt đỏ bừng, lui về sau một bước, thấp giọng nói ra, ta, vậy bọn ta ngày mai lại đến. Nói cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ có phong bạo. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ hài tử này không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt sông. Có chút do dự, lại có chút không biết làm sao, nhưng lại không cam lòng bộ dáng. Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, cũng không có nói cái gì. Phanh, phanh, phanh ngay lúc này từng đợt tiếng bước chân vang lên, một đám người đi tới bờ sông, đám người này khí thế khinh người, mà lại có mạnh chen tới chi thế, cái này khiến người ở bờ sông đều nhao nhao muốn cho bọn hắn nhường ra đường đi. Mọi người xem xét, đám người này thuần một sắc cổng trường kiếm, xem xét liền biết là đồng xuất một môn phái. Cầm đầu là một vị nữ tử tuổi trẻ, kiều mị động lòng người, dáng người có lồi có lõm, tràn đầy dụ hoặc, mà lại nữ tử này mặc một thân vương triều đại bào, vừa nhìn liền biết không phải là quyền tức quý, là người kiếm mộ. Nhìn thấy một nhóm người này, không ít người thầm giật mình, thấp giọng nói ra, kiếm mộ đạo thống người đến, là hạ quận chúa, kiếm tôn đường muội, hạ tử oánh, kiếm tôn đường muội vậy mà tới, xem ra kiếm tôn cũng sẽ tới. Sau khi nhìn thấy nữ tử này, ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi thầm giật mình. Nữ tử gọi hạ quận chúa này sau khi đến, ánh mắt quét qua, lập tức ánh mắt rơi vào trên người nữ tử vừa rồi đếm cánh hoa kia. Nha, đây không phải Lăng Gia Thiên Kim tiểu thư sao? Vậy mà cũng tới Kim Tiền Lạc Địa, khó được, mười phần khó được. Hạ quận chúa này lập tức yêu kiều cười nói. Nữ tử đếm cánh hoa này khi nhìn thấy người kiếm mộ đầu muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp rời đi, liền bị hạ quận chúa lập tức bắt được. Ta cũng chỉ là đến xem. Nữ tử này hơi cúi đầu, nhưng nàng lại lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hạ quận chúa, nhìn ra được, trong nội tâm nàng có ý sợ hãi, nhưng nàng y nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng hạ quận chúa, Lăng gia. Nghe được hạ quận chúa mà nói, người trẻ tuổi thế mà không biết chuyện gì xảy ra, một chút lão tu sĩ đổ thầm giật mình, nhìn xem nữ tử này, Kim Tiền Lạc Địa, đây chính là địa phương từng bước đều muốn tiền. Trong này tốn hao chỉ sợ rất rất lớn. Hạ quận chúa ngoài cười nhưng trong không cười, có dụng ý khác nói, ta còn có thể gánh chịu nổi. Nữ tử này chậm rãi nói ra, mặc dù là như vậy, nàng nói lời này lực lượng không đủ, vậy cũng không dễ nói. Hạ quận chúa lắc đầu nói ra, ngươi muốn đi đâu đâu? Nói không chừng chúng ta là cùng đường đâu, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nữ tử này không khỏi nhìn một chút địa phương khác. Nhưng lúc nói lời này có chút chột dạ, không hề nghi ngờ, nàng cũng là vì những vật khác mà tới, không sẽ cùng chúng ta cùng một nơi đi. Hạ quận chúa lập tức lúng đồng tiền như hoa, cười nói ra, không nói gạt ngươi, kiếm tôn sư huynh cũng liền muốn tới. Nếu chúng ta đều là người cùng một cái đạo thống, hẳn là đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì, mọi người cùng nhau đi giải quyết. Nghe được kiếm tôn muốn tới, nữ tử này lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Nàng tận lực không để cho mình lộ ra sơ hở, nhưng y nguyên không thể khống chế lại tâm tình của mình. Mà nữ tử này thần thái để hạ quận chúa thu hết vào mắt, trong nội tâm nàng lập tức đã nắm chắc, nếu chúng ta đều là cùng đường, vậy liền cùng nhau đi thôi. Hạ quận chúa phân phó bên người đệ tử, nói ra, đi đem Lăng cô nương mời đi theo, chúng ta cùng nhau lên đường, đến lúc đó gặp Kiếm Tôn sư huynh, cũng có giải thích. Hạ quận chúa người bên cạnh lập tức hướng nữ tử này đi đến, nữ tử này sắc mặt đại biến, muốn quay người đào tẩu, nhưng lúc này đã muộn. Ở đây không ít tu sĩ đều nhìn ra một màn này không có đơn giản như vậy, tu sĩ thế hệ trước càng là lòng dạ biết rõ, thậm chí có thế hệ trước nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, Lăng gia đáng tiếc, mặc dù là như vậy, nhưng không có người đứng ra nói cái gì, dù sao Kiếm Mộ đạo thống tại vạn thống giới cũng là có được thực lực rất cường đại, không cần. Ngay lúc này, một cái cánh tay vươn ra, ngăn cản đường đi của bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Cản bọn họ lại đường đi chính là Lý Thất Dạ, cái này khiến hạ quận chúa người lập tức ngừng lại, đánh giá Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, thức thời cút sang một bên, đây là chúng ta Kiếm Mộ sự tình, tại ta vẫn không có động thủ trước đó, cút đi cho ta. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nha, hạ quận chúa nhìn thấy Lý Thất Dạ bên vực kẻ yếu, lập tức yêu kiều cười nói ra, nguyên lai chúng ta Lăng gia thiên kim tiểu thư ở bên ngoài câu đáp giả nam nhân. Khó trách dám đến kim tiền lạc địa, tìm nam nhân, một phân tiền đều không cần tốn liền có thể đến kim tiền lạc địa, nếu như không được, vậy thì tìm hai nam nhân. Nữ tử này bị hạ quận chúa một chế giễu, lập tức sắc mặt đỏ lên, nhất thời nửa khắc nói không ra lời, ngươi tin hay không lại nói huyên thuyên, ta tự tay đem ngươi đầu lưỡi rút ra. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra, khẩu khí thật lớn. Nữ tử này lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ. Lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào, cũng dám tại trước mặt bản tiểu thư nói khoác mà không biết ngượng, không cần biết, một thằng ngu mà thôi. Lý Thất Dạ không chút khách khí, đánh gãy nàng mà nói, nhàn nhạt nói ra, thứ không biết chết sống, ngay lúc này, cường giả bên người hạ quận chúa đều lập tức giận dữ, hai mắt lộ nhau nhau lộ ra sát cơ, thậm chí đã có người trường đao ra khỏi vỏ, đánh nhau sao? Thật muốn đánh sao? Ngay lúc này, một tiếng cười cởi mở vang lên, một thanh niên bước nhanh đi đi qua, người thanh niên này mặc một thân áo xanh, cõng ở sau lưng một bao lớn bao tải rất dài, bên trong nhét tràn đầy, cũng không biết nhét chính là cái gì. Người thanh niên này dáng dấp ánh nắng tuấn khí, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười sáng lạn. Bình Thành công tử, vừa nhìn thấy người thanh niên này, ở đây không ít người lập tức nhận ra lai lịch của hắn, có người thấp giọng kêu lên. Những cường giả vốn là hướng Lý Thất Dạ đi đến kia vừa nhìn thấy người thanh niên này, lập tức dừng bước, bọn hắn nhao nhao hơi liếc mắt ra hiệu, toàn bộ đệ tử lại lui trở về bên người hạ quận chúa. Bình Thành công tử, Tam công tử một trong, nghe được Bình Thành công tử, coi như người chưa từng gặp qua hắn đại danh đều biết trước mắt người thanh niên này là ai. Bình Thành công tử, vạn thống giới Tam công tử một trong, cùng Hồi Xuân công tử, Bàn Long công tử nổi danh, chỉ bất quá Hồi Xuân công tử đã chết. Hiện tại Tam công tử chỉ còn lại có hai công tử, Bình Thành công tử, cụ thể không có ai biết tên thật của hắn kêu cái gì, cũng không người nào biết hắn là môn phái nào xuất thân, mọi người chỉ biết là hắn đến từ Bình Thành, ở tại Bình Thành, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Bình Thành công tử. Hiện tại Bình Thành công tử đột nhiên xuất hiện ở đây, điều này cũng làm cho không ít người trong lòng thầm giật mình, bởi vì có truyền ngôn nói Bình Thành công tử rất ít rời đi Bình Thành, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở tại Bình Thành. Bình Thành công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này hạ quận chúa lộ ra trang bưng cao quý, hướng Bình Thành công tử ôm quyền, thoạt nhìn là tự nhiên hào phóng bộ dáng, nguyên lai là hạ quận chúa, đã lâu không gặp. Bình Thành công tử cười nói ra, đoạn thời gian trước ta gặp được Kiếm Tôn, hắn còn cùng ta mua một thanh kiếm đâu. Hạ quận chúa muốn đánh nhau sao, có cần phải tới một thanh, Kiếm Tôn, chính là đương kim tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cũng là một vị thiên tài không tầm thường, cũng chỉ có Bình Thành công tử người như vậy dám gọi thẳng như thế, không, chúng ta chỉ là đi đường mà thôi. Hạ quận chúa lộ ra nụ cười xinh đẹp, vội nói ra, lần sau còn xin công tử đến chúng ta Kiếm Mộ làm khách, tốt a. Bình Thành công tử gặp hạ quận chúa muốn rời khỏi, cũng chỉ đành có chút thất vọng nói ra, lúc này hạ quận chúa tung tóe ra một nắm lớn chân tệ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Chân tệ rơi xuống soạt một tiếng, trong nước toát ra một chiếc thuyền gỗ to lớn đến, lập tức thu tất cả chân tệ, chúng ta đi. Hạ quận chúa nhảy lên thuyền gỗ, mang theo hết thảy mọi người ngồi thuyền gỗ hướng bờ bên kia mà đi, lúc này nàng không tiếp tục khó xử cô bé kia, bởi vì nàng không muốn để cho người biết một ít chuyện, mua kiếm sao. Ngay tại Lý Thất Dạ cũng dự định vượt sông thời điểm, Bình Thành công tử lập tức bu lại, vẻ mặt tươi cười, dương quang sáng lạng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, mà Bình Thành công tử mười phần nhiệt tình, lập tức đem trên lưng bao tải lấy xuống, mở ra, chỉ gặp bên trong đầy một túi lít nha lít nhít trúc kiếm này gọt đến đổ mười phần tinh tế, đây đều là hảo kiếm, do ta tự tay chẻ thành, huynh đệ, có cần phải tới một thanh, hảo kiếm như vậy chính là phòng thân lợi khí. Bình Thành công tử lập tức hướng Lý Thất Dạ chào hàng từ bản thân trúc kiếm, mà ở đây rất nhiều tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Bình Thành công tử cho tới nay đều là dạng này, bất luận nhìn thấy đại nhân vật như thế nào, hắn đều sẽ chào hàng chính mình trúc kiếm, đương nhiên, cũng có một chút đại nhân vật hướng về phía danh tiếng của hắn sẽ hướng hắn mua lấy một hai thanh trúc kiếm. Trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, trúc kiếm như này căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.